nhưng đối với yêu cầu đưa chi phiếu 5 triệu của Tạ Lệ Á thì cự tuyệt thẳng thừng. Công ty vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, không rút ra được nhiều tiền như vậy để đưa cho bà đâu. Cho dù phải phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân thì cũng đâu cần phải tốn nhiều tiền như vậy. Giang Hán Sinh rút từ trong ngăn kéo ra một tấm thẻ. Trong này có 1 triệu. Các người tự mà liệu lấy. Đây đã là số tiền nhiều nhất mà ông có thể cho họ. Vì có thể giữ vững vị trí nhà cung cấp nguyên vật liệu của công trình xây dựng thị trấn. Hiện giờ tất cả vốn liếng của ông đều dồn vào công ty vật liệu xây dựng. Hy vọng nhân cơ hội này có thể kiếm được một khoản tiền lớn để ổn định lại tình huống của Giang Thị Kiến Thiết. Cho nên hai mẹ con họ muốn lấy 5 triệu từ tay ông là chuyện không thể nào. Sở dĩ Giang Hán Sinh chịu chi 1 triệu kia ra đương nhiên không phải là vì thương con gái mà vì hy vọng đứa con gái này sau khi chữa lành gương mặt lại vẫn còn có giá trị lợi dụng. Giang Hán Sinh, ông, Tạ Lệ Á sớm đã hiểu rõ tính cách của chồng mình. Cũng không muốn gây gổ với ông, đưa tay giật lấy tấm thẻ rồi xoay người rời đi. Tranh cãi với ông nữa. Nói không chừng 1 triệu kia cũng bị ông lấy lại. Tạ Lệ Á nắm tay tắm cửa đang định mở ra thì Giang Hán Sinh gọi bà lại. Hai mẹ con bà ra nước ngoài tốt nhất là thành thực một chút. Đừng chọc đến đóa đóa nữa. Lời nói của Giang Hán Sinh lần này mang đậm ý cảnh cáo. Tạ Lệ Á hiểu, yên tâm, chúng tôi biết mình chọc không nổi. Bà nói rồi dẫm mạnh lên đôi giày cao gót rời đi. Vừa tiến vào thang máy, bà lục trong túi xách ra điện thoại nhưng gọi thật lâu vẫn không có ai nghe. Ngay lúc bà tức giận gọi đến lần thứ 3 thì mới nghe đầu bên kia truyền đến một giọng khàn khàn. Alo, mặt của Tịnh Văn bị thương rồi. Ông chuyển 1 triệu vào tài khoản của tôi đi. Tôi dẫn nó sang Mỹ làm phẫu thuật thẩm mỹ. Tạ Lệ Á đi thẳng vào vấn đề. Đầu bên kia người đàn ông đang buồn ngủ nghe câu này của Tạ Lệ Á nhất thời tỉnh táo lại không ít. Bà có lầm không vậy? Gần đây tôi cũng kẹt lắm. Không có nhiều tiền như vậy đưa cho bà đâu. Nó họ Giang, bà cứ kêu Giang Hán Sinh đưa tiền là được. Nếu như chiều mai tôi không nhận được tiền, ông biết tôi sẽ làm gì rồi đó. Tạ Lệ Á ném lại một câu uy hiếp xong rồi trực tiếp ngắt điện thoại. Hừ, bà nào có phải là người dễ bị bức hiếp đâu chứ? 1 tuần trôi qua, 1 tuần mới đầy bận rộn lại đến. Sau khi tan học, Dương Dung Dung vội vàng rời đi để kịp giờ làm thêm công việc ngoài giờ duy nhất cô còn theo đuổi. Giang Tâm Đóa thì không vội về nhà mà đi đến thư viện trung tâm mượn mấy quyển sách liên quan đến dịch thuật tiếng Đức. Chuẩn bị giúp một nhà xuất bản đã liên hệ với cô từ lâu phiên dịch một quyển tiểu thuyết tiếng Đức. Đây là quyển tiểu thuyết đầu tiên cô dịch từ tiếng Đức sang tiếng Trung. Trước đây cô chỉ nhận dịch những bản tiếng Anh nhưng biên tập chính của nhà xuất bản rất thích thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm của cô khi nhận công việc, cộng thêm cô có cách dùng từ sinh động và sắc đáng cho nên sau khi biết cô cũng có giấy chứng nhận phiên dịch tiếng Đức thì lập tức tìm cô. Trước đây bởi vì phải kết hôn, cô đã từ chối biên tập 1 lần rồi. Lần này sau khi biên tập biết cô về nước tiếp tục việc học thì lại liên lạc với cô. Nói trước đây có nhờ một người khác phiên dịch nhưng bà rất không hài lòng với bản dịch của 3 chương đầu tiên gửi đến. Về sau này vẫn tiếp tục tìm nhưng không tìm được người thích hợp nên việc dịch quyển tiểu thuyết này tạm gác lại. Giờ bà vẫn kiên trì muốn cô nhận công việc này. Nếu như là trước đây Giang Tâm Đóa cũng không chắc là mình có nhận hay không nhưng sáng sớm hôm nay. Phạm Trọng Nam bởi vì đã rời tổng công ty quá lâu nên phải trở về London. Sau đó có lẽ còn phải đi một vòng quanh các nước châu Âu giám sát tình hình kinh doanh cho nên có lẽ trong một khoảng thời gian dài anh ta sẽ không ở Singapore. Anh ta không ở đây vậy thời gian của cô tương đối dễ sắp xếp. Hơn nữa buổi tối cũng rảnh rỗi hơn cho nên cô mới đồng ý nhận việc phiên dịch này. Lúc Giang Tâm Đóa từ thư viện bước ra thì đã là hoàng hôn. Mặt trời chưa tắt hẳn, trong vườn trường từng nhóm sinh viên tụm năm tụm ba sóng bước bên nhau. Vừa đi vừa cười nói hoặc cùng ngồi trên cỏ nói chuyện phiếm. Khung cảnh thật yên bình, Giang Tâm Đóa nhấc chiếc túi xách khá nặng của mình lên vai.